Mời các bạn nghe chuyện Boss, nơi đó không thể cắm của tác giả Cẩm Tranh qua giọng đọc của Thanh Mai. Bây giờ trời vừa rạng sáng, tivi trong phòng khách vẫn còn phát ra tiếng, bên trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của nữ chính. Kim Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi mái tóc loạn xạ trên đầu, mở cửa đi ra phòng khách. Mẹ, khuya lắm rồi đấy. À, Tiểu Nguyên Bảo này, cùng xem phim với mẹ đi. Mẹ Kim đẩy nước mắt nước mũi, ngồi xem tivi. Ôi dồi ôi, Lạc Nhi á, thật là quá đáng thương. Ngồn sắc đúng là trắng ra cái gì mà. Nghiêm túc đấy à? Kim Nguyên Bảo đi tới chỗ mẹ, chỉ thấy trong phim truyền hình, một cô gái có khuôn mặt thanh tú đang bị một tên đàn ông đè lên tường cưỡng hôn, còn có một người đang nằm trên đất nửa sống nửa chết. Mẹ ơi, quá bạo lực đấy. Nguyên Bảo mở to hai mắt. Khuya lắm rồi. Ba mà biết mẹ thức khuya xem mấy cái thể loại phim truyền hình cẩu huyết này á, ba giận đấy. Ôi, con không nói là được. Mẹ Kim phất phất cánh tay. Không phải đồ chơi đâu. Thực sự không phải là đồ chơi đâu mà. Vâng, mẹ của cô chính là một người cuồng tivi. Thứ nhất, bà thích chính là mấy bộ phim truyền hình Đài Loan được chuyển thể từ chuyện ngôn tình cực kỳ máu chó. Gần đây, bà thường theo dõi bộ phim với cái tên rất văn thơ. Em, cô gái chocolate, phong cách ưa thích của Đài Loan. Hình như là kể lại chuyện một cô gái bán chocolate vì để trả nợ cho anh trai của mình nên đã đi làm siêu mẫu ở công ty lớn. Sau đấy không cẩn thận chọc phải tổng giám đốc của công ty này. Và hai người yêu nhau trong đau xót. Mỗi câu chuyện đều có một nhân vật phản diện. Ngôn Sóc chính là nhân vật đóng cái vai phản diện ấy. Anh ta cướp tài sản của nhiều người, đốt nhà của họ. Không chuyện ác nào hắn chưa từng làm qua. Cuối cùng hắn lại chĩa súng vào đầu của vợ người ta. Chuyện này hình như rất dài. Nghe nói đây là đợt phát lần thứ hai. Kế cục chính là lúc Ngôn Sóc muốn kéo Lý Lạc Nhi cùng chết với hắn, nam chính ngay lập tức hiểu ra. Sau đó Ngôn Sóc tự sát và gia đình người ta đoàn viên. Máu chó, thực đúng là máu chó. Kim Nguyên Bảo xoa xoa đầu, nằm lại trên giường yên lặng mà ngủ. Gia đình Kim Nguyên Bảo rất bình thường. Ba cô làm quản lý ở công ty, mẹ cô ở nhà xem tivi, còn Kim Nguyên Bảo thì đi học đại học. Người nhà của cô lười như nhau. Nghe nói trước kia trong nhà rất nghèo. Ngày ấy lúc vừa mới sinh cô, bọn họ đột nhiên đào được một khối vàng lấp lánh, cho nên lấy tên cho cô là Kim Nguyên Bảo. Trong giấc mơ của Nguyên Bảo, trong mơ có một người đàn ông rất đẹp mắt. Cả người anh ta đều mặc một bộ đồ đen, mặt mày tinh tế, hốc mắt sâu, có loại cảm giác như là hỗn độn. Chỉ có điều anh ta rất nghiêm túc, vẻ mặt không biểu lộ điều gì. Bộ dáng ấy giống như là một nhân vật phản diện vậy. Anh ta vừa đi vừa gọi điện thoại. Đột nhiên anh ta ngừng bước rồi nghiêng đầu nhìn. Cái gì vậy? Cô rất rảnh rỗi à? Kim Nguyên Bảo bị kinh hãi cho nên tỉnh dậy. Sau đấy phát hiện có cái gì đấy quỷ dị. Cảnh tượng xung quanh cô đều thay đổi. Hả? Chuyện gì đấy? Xin lỗi boss, tôi lập tức làm việc ngay ạ. Boss à? Hốc mắt Kim Nguyên Bảo đảo lòng vòng, sau đấy đối diện với gò má góc cạnh. Đôi mắt cô từng chút trợn thật to. Đây không phải cái người đàn ông trong giấc mơ của mình à? Không đúng, khá quen thì phải. Người đàn ông hung tợn mắng một câu. Một đám vô dụng. Sau đó ánh mắt anh ta rơi lên người cô. Thật quái lạ. Lại thấy bàn tay đang phóng đại chuẩn bị sờ lên cơ thể cô. Ơ chết đừng, cái tên cầm thú này. Kim Nguyên Bảo hét lên, phát hiện ra không thể nào phát ra một tí âm thanh nào. Lòng dạ càng thêm đau khổ. Cô cũng không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông ấy nhấn lên người cô một cái, sau đó đem cô bỏ vào trong túi. Sau đấy Kim Nguyên Bảo lọt thỏm vào một vùng tối tăm. Khốn kiếp, hình như cô biến thành chiếc điện thoại di động à? Là thực sự không sai. Bây giờ Kim Nguyên Bảo vẫn có ý nghĩ, cô có thể thấy được hình ảnh bên ngoài. Thậm chí cô cảm thấy mình có mắt. Cái máy này hình như chỉ có linh hồn của cô bị giam cầm trong bức ảnh trên điện thoại di động, không cách nào nhúc nhích. Thực đáng sợ. Không biết thứ này có dùng Baidu hay không nữa. Tối thiểu cũng phải cho cô biết rốt cuộc cô đang ở cái nơi nào chứ. Cô nhìn biểu tượng Baidu loại cũ hiện ra trước mặt mình, thành công đến ngây người, thử nhập lên mấy chữ biến thành điện thoại di động thì làm thế nào? Tinh Tinh, xin lỗi, vấn đề này Baidu cự tuyệt trả lời. Kỳ Nguyên Bảo đúng là không biết nói gì hơn. Một người chui vào điện thoại di động thì làm thế nào đây? Tinh, khách hàng tôn kính, đầu của bạn bị con lừa đá rồi ạ. Cơ thể của một người lớn như vậy, điện thoại di động lớn thế này, sao có thể chui vào? Xin đổi loại kiểu giải đáp, cảm ơn. Kim Nguyên Bảo viết tiếp. Cái điện thoại di động này thuộc nhãn hiệu nào? Tinh Tinh, nhân vật phản diện không cần giải thích. Kim Nguyên Bảo, tôi có thể đổi qua Google tìm kiếm không? Tinh Tinh, bởi vì bạn đã gây tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của Baidu, cho nên khách hàng tôn kính à, bạn bị tước đoạt thời gian dùng thử Baidu 3 ngày. Ai, còn có thể lừa bịp nữa à? Đúng lúc Kim Nguyên Bảo không biết xoay sở ra sao, chờ một bàn tay xương cốt rõ ràng cầm lấy cơ thể cô. Sau đó ánh mắt chuyên chú dịu dàng lên cơ thể cô. Sau khi bấm một mã số, khí thế của Boss lập tức trở nên ác liệt. Anh nói cho William biết, nếu anh ta cứ ở lại Đài Bắc như thế, cũng không cần đến đó. Ca chúng ta không thể mời một thiên vương như vậy. Để cho anh ta đi chỗ khác mà tìm cách thăng chức đi. Ca à? Nguyên Bảo sững sờ. Cái tên này không phải là tên công ty mà nhân vật phản diện trong bộ phim Em, cô gái chocolate kia sao? Nói cách khác, cô không chỉ biến thành điện thoại di động, còn... Chỉ là Nguyên Bảo liếc trộm gò má của Boss, so với cái nhân vật trong phim đẹp trai hơn nhiều. Boss hướng về phía cơ thể cô, cười lạnh. Nguyên Bảo run một cái, thực đúng đáng sợ mà. Hả? Ngôn sắc buồn bực nhìn cơ thể máy móc của cô, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ. Tâm hồn bé nhỏ của Nguyên Bảo không ngừng run rẩy. Không phải là phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ? Trời ơi, ngàn vạn lần đừng mang cô đến sở nghiên cứu chứ. Hay, xem ra nên đổi điện thoại thôi. Boss thì thầm một tiếng, sau đấy đem cơ thể máy móc của cô bỏ vào trong túi áo. Nguyên Bảo càng run rẩy, cơ thể máy móc trong túi không ngừng rung động. Đổi điện thoại thì không phải cô càng thêm bi kịch à? Không, không cần, không muốn, không nên như vậy, ngừng lại đi chứ. Điện thoại của Boss trong một ngày vô cùng nhiều, cho nên thân máy tiếp xúc với da thịt trên tay của anh ta, lỗ tai của anh ta rất nhiều lần. Trời thì cũng khuya lắm rồi, bố rốt cuộc cũng tan việc. Anh ta ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tài xế trước mặt đang lẳng lặng lái xe. Boss lần nữa móc cô ra, bấm mấy cái trên màn hình di động. Sau đấy xuất hiện trò chơi. Lúc chứng kiến cái trò chơi kia, thiếu chút nữa Nguyên Bảo phun ra. Trò chơi tên là Hệ thống bồi dưỡng cục cưng. Này đủ rồi chứ, nhân vật phản diện Boss chắc sẽ không chơi mấy cái trò này đâu. Nguyên Bảo ở trong lòng âm thầm châm chọc, mà bụng dạ thì càng thêm quái lạ. Đứa con nít trắng trẻ mập mạp bên trong ấy cũng gọi là Nguyên Bảo à? Ba ba, ba bảo rất nhớ ba. Cái âm thanh này giống y như mình. Về phần tại sao Kim Nguyên Bảo có thể nghe ra âm thanh con nít này, hoàn toàn bởi vì giọng nói của cô là âm con nít. Mặc dù không ỏn ẻm như vậy, nhưng cũng đủ cho cô khổ não. Boss đeo tai nghe, chơi vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ cho Bảo Bảo tắm, mang đi ra ngoài chơi, sau đấy sử dụng RMB mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ. Hệ thống vang lên thông báo Bảo Bảo đã mệt, ngay lúc đấy điện thoại trong tay vừa hết điện. Nguyên Bảo không kịp phản ứng, cơ thể như bị trút đi hết sức lực, chợt lọt vào trong bóng tối âm u. Boss, trở về nhà họ Ngô hay sao? Không, trở về biệt thự đi. Ngô sắc vuốt vuốt cái chán. Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn. Tài xế trẻ tuổi sửng sốt, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa qua. Điện thoại của anh tài xế này không có mấy cái trò trí tuệ cao cấp như vậy, bên trong chỉ có mấy trò chơi nho nhỏ. Anh ta mở ra cái trò nhàm chán đấu địa chủ. Lan rốt, bài tú lơ khơ tiếp tục ngồi chơi. Trở lại căn biệt thự thì trời khuya lắm rồi. Ngô sóc cắm sạc điện thoại di động, sau đấy mở máy, rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Tinh Tinh, 5 giây sau hệ thống khôi phục, các chức năng đã khôi phục thành công. Người bảo run người, may mà còn sống đến đây. Người bảo có chút cuống quýt. Có một ngày cô phải dựa vào nguồn điện mà sống. Người bảo quan sát căn phòng của Boss rất đơn giản, đơn giản đến quá đáng. Có một cái giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách cùng cái ghế salon, còn lại thì hết rồi. Nhìn ra được Boss không thích phiền toái, màu sắc trong phòng của anh ta đều là gam màu xám kết hợp màu trắng. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, sau đó lập tức thấy Boss mặc đồ tắm đi ra, cơ thể máy móc của Nguyên Bảo chợt ửng đỏ. Ôi trời ơi, ngượng ngùng quá đi. Trên hông của Boss quấn chiếc khăn màu trắng, những giọt nước tỏng trong suốt theo lớp da bên ngoài chạy xuống dưới. Vóc người anh ta cao lớn, thuộc tiêu chuẩn tam giác đảo ngược, vai rộng mông hẹp, da màu đồng, hết sức khỏe mạnh. Có giọt nước theo lồng ngực rắn chắc chảy xuống cơ bụng. Ngón tay thon dài của Boss đang lau tóc, sau đó một phen kéo chiếc khăn tắm trên hông xuống. Vị trí cô đánh dấu cấm này lập tức lộ ra không chừa chỗ nào. Toàn thân Nguyên Bảo càng đỏ hơn lúc trước, thực đúng khổ sở, cô không thể nhìn được. Boss thay áo ngủ màu đen, sau đó đi tới, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, rồi lên giường nằm, tắt đèn đi vào giấc ngủ. Không được như vậy chứ. Không tắt máy thì cô ngủ thế nào? Díu dít, Boss đúng quá đáng thật. Nguyên Bảo rối rắm, cô đơn độc nằm trên bàn, dưới thân cắm cái USB. Cô ngước nhìn trần nhà màu đen, ngồi trong cái thứ bằng kim loại này cô không bị lạnh, cũng không cần ngủ, càng sẽ không phải đói và sẽ không rơi lệ. Nhưng bây giờ Nguyên Bảo rất khổ sở, thực sự khổ sở. Cô muốn về nhà, cho dù ngày ngày nhìn mẹ xem phim truyền hình máu chó cũng không xen vào. Hay là để cho biến thành chiếc điện thoại của người trong nhà cũng được, hoặc là biến thành con mèo hay con chó cũng được. Nguyên Bảo là một cá thể bi kịch, một cái bi kịch thật sâu sắc. Trong lúc đang như thế thì thân máy đột nhiên vang lên. Tinh tinh, tam tình cục cưng của bạn không tốt. Bà Ngôn thân mến, xin mau mau trở lại chăm sóc bé đi. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu Kim Nguyên Bảo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Ngôn Sóc khẽ nhíu mày một cái, sau đấy kiểm tra hệ thống, kích vào chọc cho đứa bé ấy vui vẻ hơn. Nhìn cái dáng vẻ này của Ngôn Sóc, tâm tình Nguyên Bảo khá hơn trong nháy mắt. Xin chúc mừng, bà bảo của người đã khôi phục trạng thái vốn có, bây giờ đang yên giấc, tốt nhất nên tắt điện thoại di động. Chân mày Ngôn Sóc càng nhíu chặt hơn, cuối cùng vẫn gặp máy. Khi anh ta tắt điện thoại di động đi thì Nguyên Bảo rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Nguyên Bảo hy vọng chuyện mình biến thành điện thoại di động chỉ là giấc mộng thôi, nhưng tiếng mở máy làm cô chấn động. Thật đáng tiếc, đây là thực tồn tại đối với cô rồi. Hôm nay Boss có một buổi họp, anh ta vẫn mặc bộ tây trang màu đen, dọc đường đi đều mang theo khuôn mặt lạnh lùng. Rất khó tin rằng một người như vậy lại chơi cái trò học sinh tiểu học. Boss, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Giọng nói của Boss hết sức tử tính, cho dù thoạt nhìn qua là một nhân vật phản diện, cũng không thể loại bỏ sức quyến rũ từ anh ta. Trong công ty, có rất nhiều cô gái nhỏ đều nhìn anh đến nỗi đỏ mặt. Nguyên Bảo không biết kích tình đến từ đấy, nhưng cô khẳng định Boss cũng chẳng biết Lý Lạc Nhi là ai. Boss, William đi thiên tinh rồi ạ. Lúc này một người trung niên dáng dấp thật thà đi tới báo cáo. Thời điểm nghe cái tên đấy, Ngôn Sóc dừng bước, anh chợt nâng lên nụ cười nhạt nhẽo. Rất tốt. Tôi ngược lại muốn hắn ta tìm được manh mối ở đó, thông báo một tiếng. Thời điểm nghe được cái tên đấy, Ngôn Sóc dừng bước, anh chợt nâng lên nụ cười lạnh lẽo. Rất tốt. Tôi ngược lại muốn hắn ta tìm được manh mối gì đó, thông báo một tiếng, 5 phút sau họp. Chưa chuẩn bị xong thì lần tới đừng xuất hiện ở công ty này. Dạ. Tâm tình Boss không tốt rồi. Nội dung của buổi họp một chữ cô không biết. Điện thoại di động chỉ trở thành hình thức của cuộc họp hôm nay. Nguyên Bảo nhàm chán nhìn các chức năng trong điện thoại, cuối cùng mở cái trò chơi bồi dưỡng cục cưng ra ngắm. Cái trò chơi này làm giống như thật vậy. Đứa con nít nho nhỏ, mềm mại, dáng vẻ còn rất giống với lúc Nguyên Bảo còn nhỏ. Như lúc ba nó không đến thăm thì nó lâm vào trạng thái ngủ. Số tuổi con nít bây giờ chỉ có 8 tháng, lớn lên chỉ mất có 3 ngày. Nhưng hình như Boss rất thích cái trò chơi này thì phải. Mấy đồ của đứa trẻ này đều thuộc loại tốt. Nguyên Bảo hơi chán, Baidu bây giờ còn đang giận dỗi, cho nên bây giờ cô cũng không biết mình đang ở thế giới nào. Cuộc họp hôm nay, như vậy, lần này chúng ta nhất định phải giành cho được Supermodel Cup, rõ chưa? Dạ vâng, thưa Boss. Rất tốt. Boss có vẻ nguy hiểm, híp híp hai con mắt. Mấy người nhớ quản lý cấp dưới cho tốt. Nếu xảy ra tình huống như William lần nữa, tôi sẽ truy sát hắn ta ở trong giới người mẫu này. Chính xác là như thế đấy. Người trung niên thật thà đi phía sau anh. Như vậy không được. Dùng người mới mà nói thì... Sẽ dùng người mới, không hiểu lời tôi à? Boss cong khóe môi.

mới có thế ấy mà phát hiện ra được rồi. Cô chỉ xuất hiện mới có 2 chương thôi. Nguyên Bảo không khỏi lộ ra vẻ sùng bái với nhân vật phản diện Boss. Ngón tay ấm áp của Boss sờ sờ lên thân máy điện thoại di động. Cái xúc giác mềm mại chưa bao giờ gặp qua khiến khuôn mặt Nguyên Bảo đỏ bừng. Mặc dù bây giờ cô là một cái điện thoại di động, nhưng dù sao cũng là con gái. Trong cái vóc người là hình vuông này, cho nên... Boss, anh đang giở trò lưu manh à? Thân máy càng ngày càng tăng nhiệt độ. Boss không nhịn được nhíu mày, không một chút dịu dàng đặt cô lên bàn. Sau đấy dùng điện thoại nhà bấm một số điện thoại. Triệu Triệu à, giúp tôi mua một bộ điện thoại di động mới. Ờ, đúng rồi, kim loại. Kim loại? Lúc này Nguyên Bảo phát hiện ra trên thân máy có một vết cắn. Có thể châm chọc kinh đến thế này không? Thì ra cô là điện thoại di động có vỏ bọc hình trái cây à? Không đúng, Boss nói muốn đổi điện thoại chẳng phải muốn đổi cô. Chẳng phải cô đã hết trận chơi à? Không thể chứ. Boss, anh không thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế. Mặc dù anh là nhân vật phản diện, nhưng mà... Tinh Tinh, đứa trẻ của người đang lo lắng người sẽ vứt bỏ nó đi. Xin mau trở lại giải thích với nó. Qua hồi lâu, Boss thở phào nhẹ nhõm, lần nữa bấm điện thoại. Không cần mua đâu. À, đúng rồi, cậu mua cho mình một cái đi. Dù sao, đó cũng là tiền thưởng dành cho cậu. Boss cúp điện thoại, sau đấy hai mắt ngó ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng Nguyên Bảo rất phức tạp. Tiểu Triệu là tài xế của anh ta. Lúc trước Boss có nhìn thấy cái di động cũ kỹ của Tiểu Triệu. Huống chi cái điện thoại này quá kỳ lạ, nhưng Boss lại không đổi đi. Tinh Tinh, đứa trẻ của người bị hành động của người làm cho cảm động. Giá trị lớn lên của nó bây giờ là 500 điểm. Hiện tại 4 tuổi. Không nên nói cho cô biết cái người đang trong hình dạng trẻ con đấy chính là cô. Được rồi, Boss phiền não. Tao mặc kệ mày là yêu quái phương nào, không được chạm vào ranh giới của cùng của tao. Nếu không... Boss nheo trong mắt thâm thúy, khí thế bén nhọn khiến toàn thân cô run rẩy. Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhìn cái hộp thư ngắn, cô vẫn không cách nào viết được chữ. Nếu như nói theo kịch bản, nhất định anh ta sẽ vứt bỏ mình. Nhất định như vậy. Một ngày sau, Boss cũng không mở điện thoại chơi cái trò kia, thậm chí không muốn sử dụng cô để gọi điện thoại. Chuyện này khiến cho Nguyên Bảo rất buồn phiền. Nhưng trong trạng thái buồn phiền này, Baidu lại có thể sử dụng rồi. Nguyên Bảo rất vui. Cô muốn nhanh nhanh quay lại bộ dáng lúc trước, coi như không thể quay về, cũng không cần thiết ở lì trong hình hài một chiếc điện thoại di động này suốt đời được. Tinh Tinh, bạn nhất định phải nói lời xin lỗi với Baidu lần đầu tiên. Thật xin lỗi. Rất tốt. Xin mời nhập vấn đề vào khung trên, Baidu lập tức giải đáp dùm bạn. Mày xác định không lừa tao như lúc trước đấy chứ? Tinh Tinh, bạn đang hỏi tôi sao? Không, tôi không có. Tôi muốn biết là vì lý do gì tôi biến thành hình dạng này. Vẫn là cái điện thoại di động. Tinh Tinh, hệ thống trục trặc, xin nhập lần nữa. Khốn kiếp, mày lại nói mày không lừa người ta à? Nguyên Bảo trong hình hài di động sù lông. Nguyên Bảo dần dần tỉnh táo lại, sau đấy nhập vào khung. Tôi không thể biến về hình dáng lúc trước. Nếu như Baidu không đáng tin cậy một lần nữa, cô nhất định đâm chết nó. Đâm chết, không giữ luôn cái xác. Nguyên Bảo độc ác nằm nguyền rủa. Bởi vì lượng pin sử dụng tương đối thấp, cho nên Baidu không cách nào nhận được tin tức này. Khi bạn bất tiện, nên Baidu vô cùng xin lỗi. Đối thoại lần này kết thúc, xin chấm điểm cho lần đối thoại này. A. Hết sức. B. Hết sức. C. Hết sức. Xin bạn ra đáp án. Khốn kiếp, khinh bỉ cô là hàng nhái hả? Baidu nhà mày chết đi. Đi tìm cái chết đi. Đi tìm cái chết. Bởi vì bi kịch này không thể cất thành hơi. Cái hàng nhái, Nguyên Bảo, vì dung lượng pin quá thấp nên tự động tắt nguồn. Boss tan việc thì cũng muộn. Anh lấy điện thoại di động gọi Tiểu Triệu, lại phát hiện nó đã tắt nguồn. Sờ sờ pin dự phòng trong túi áo, đôi mắt hẹp dài của Boss híp lại một cái. Không biết cái dạng gì trong lòng nổi lên. Anh không đổi pin, cho nên lần đầu tiên trong đời Boss bởi vì điện thoại di động không còn điện nên tự bắt xe về nhà. Boss về đến nhà đều làm những hành động quen thuộc thường ngày. Sau khi dọn dẹp mọi nơi, Boss nhìn chiếc điện thoại màu đen trên bàn, rồi hừ lạnh một tiếng. Tôi không mở máy, xem cô làm thế nào. Tinh. Âm thanh quỷ dị vang lên lần nữa. Đôi mắt Boss co lại, sau đấy mím chặt đôi môi mỏng, cảnh giác nhìn cái điện thoại trên bàn. Xin ngài không cần lo lắng, tôi chỉ là nhắc nhở ngài không nên quên sạc pin điện thoại di động. Đôi mắt Boss chợt âm trầm, nắm cái điện thoại lên định đập xuống đất, nhưng âm thanh chết tiệt kia vang lên lần nữa. Tinh tinh, nếu nhanh đập thì đứa trẻ trong đấy sẽ bò ra, cho nên tốt nhất không nên. Ngài không hy vọng thấy đứa trẻ biến thành Shinji chứ? Shinji, nghĩa là đứa con gái trinh trắng thời nay. Shinji à? Gương mặt đẹp trai của Boss lập tức đen kịt, anh hít sâu mới hơi, cầm điện thoại di động tay hơi run rẩy. Cuối cùng vẫn là dịu dàng, đặt Nguyên Bảo lên trên bàn, sau đấy tìm USB, cầm điện thoại Nguyên Bảo đặt lên bệ. Suy nghĩ một chút, Boss vẫn mở máy lên. Tinh tinh, hệ thống sẽ khôi phục lại trong 5 giây. Hệ thống của ngài có thể sử dụng lại bình thường rồi. Nguyên Bảo mở mắt nhìn mây đen đang bao phủ lấy cơ thể Boss, cảm giác đột nhiên u ám. Kiếp này cô là hàng nhái, hơn nữa là hàng nhái của Boss, tương lai nhất định không còn ánh sáng rồi đây. Boss hừ lạnh một tiếng, giận dữ lên giường, sau đấy dùng lực kéo chăn che đầu, khiến toàn thân được che chắn chặt chẽ. Boss à, ngài cứ kiêu ngạo đi, kiêu ngạo đi. Cô thực sự tò mò, cái vị hệ thống lừa bịp Ibaidu đã nói gì về Boss? Trạng thái Nguyên Bảo không được bình thường, cô như bị giam cầm trong một phi thuyền ngoài hành tinh vậy. Ở trong cái phi thuyền, cô có thể đi lại một cách tự do, nhưng không phải là vật thể mà thôi. Nguyên Bảo di chuyển đến trò chơi, nuôi dưỡng trẻ con trong điện thoại. Đứa trẻ 4 tuổi đã có một chiếc giường ngủ. Cô chọc chọc gương mặt nó, không chút cảm giác. Trong phòng của nó toàn được trang trí màu trắng. Xem ra Boss rất thích màu này. Nguyên Bảo cảm giác sắc trời đang càng sáng, nhưng Boss vẫn đang ngủ. Đồng hồ đang điểm 7 giờ. Công ty Boss thì làm lúc 8 rưỡi. 7 giờ đã muộn, làm thế nào đây? Cô nên đánh thức Boss dậy không? Nhưng mà Boss quăng mình thì làm sao? Đang lúc Nguyên Bảo vô cùng rối rắm, Baidu tìm kiếm xuất hiện trước mặt cô. Tinh tinh, khách hàng thân mến, hôm nay đã là một tuần lễ từ khi bạn tới đây chơi. Baidu vạn năng đang yêu tặng điểm thưởng. Xin điểm ở hình X bên phải. Lòng mày tốt đến vậy cơ à? Nguyên Bảo trải qua mấy ngày ngắn ngủi, đối với nhân phẩm Baidu sinh ra hoài nghi nhất định. Cô do dự liếc cái điểm sau đấy. Phật pháp không hiểu được tình yêu, lôi phong tháp rớt xuống. Chúng ta ở chung một chỗ với nhau, vĩnh viễn không chia cách. Phật pháp không hiểu được tình yêu là gì. Thân máy Nguyên Bảo chuyển động theo từng giai điệu bản nhạc, hết sức có tiết tấu, cuối cùng thân máy đứng lên. Bốp một cái, âm thanh to lớn kèm tiếng hít thở nặng nề đầy áp lực của một người đàn ông khiến không khí căn phòng như nén lại. Gương mặt đẹp trai của Boss đang méo mó, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng, giống y như là muốn băm cô thành mấy mảnh. Nguyên Bảo bị cái đập tay của Boss khiến hoa mắt chóng mặt. Bố dừng sức cầm cô lên. Tôi cảnh cáo cô, tôi không quản cô là người thật hay người giả. Cô thành thật cho tôi một chút, cẩn thận tôi ném cô vào bồn cầu để nước bẩn cuốn cô đi đấy. Hả? Cô cần độc ác như thế không Boss? Baidu à, chờ mày đấy. Nếu như không giết được mày, ta không phải họ Kim. Boss gần đây mệt chết đi được. Đã phát giận thì sau đấy cực kỳ mệt mỏi. Thì ra hôm nay là chủ nhật, Boss khó có được ngày nghỉ. Nguyên Bảo nhìn cái hệ thống tìm kiếm Baidu, cô học dáng vẻ lãnh khí của Boss, nhưng không một chút hiệu quả với nó. Ây, tôi muốn giết chết cô, Baidu ạ. Tinh tinh, vấn đề này không nằm trong quyền hạn của Baidu, xin khách hàng kiểm tra và đối chiếu lại rồi mới nhập vào. Nếu như cô có thể biến thành người, chuyện làm đầu tiên của cô là tìm hacker phá nát Baidu này. Xin lỗi khách hàng tôn kính, hacker cũng phải cần Baidu đấy ạ. Một lát sau Boss tỉnh lại, lúc dáng cởi quần áo ngủ, Boss đột nhiên dừng động tác, sau đấy con người màu hổ phách quét tới, vươn tay, úp màn hình của cô lên mặt bàn. Trong nháy mắt, Nguyên Bảo bị đám bụi trên mặt bàn vấy bẩn. Boss thay xong quần áo, anh ta đi ra ngoài. Không được như vậy, điện thoại di động Nguyên Bảo còn chưa lật lại mà. Nguyên Bảo vô lực hô hò, nhưng có người trước sau vẫn không để ý cái điện thoại nằm chỉnh hình trên bàn. Sau một tiếng, ai cho anh vào? Giọng nói của Boss âm hiểm lạnh lùng. Bây giờ tâm tình anh không tốt, và giờ thì coi như xong. À, để anh coi thử đại Boss của chúng ta sống thế nào. Giọng nói người này không trầm không bổng giống như Boss, âm thanh nhẹ nhàng giống như một thằng nhóc nghịch ngợm. Có dáng vẻ này sao? Nếu anh là con gái, nhất định không thể về nhà em qua đêm. Đi ra ngoài cho tôi. Ấy, không nên lạnh lùng như vậy chứ, tiểu sóc à. Dù sao người ta cũng rất yêu em mà. Cút! Boss gầm to, sau đấy dùng mảnh đấm đánh ngã người kia xuống đất. Này này này này, dù sao tôi cũng là anh họ của cậu, có cần tàn nhẫn như thế không? Anh họ à? Trong đầu Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhân vật phản diện Boss hình như có một người anh họ nào đấy. Người nhà của nhân vật phản diện này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Anh họ của anh ta tên là Diệp Hiên, vẫn luôn là kẻ ăn chơi lêu lổng, không làm việc gì đàng hoàng. Boss cực kỳ không thích anh ta. Cuối cùng khi công ty của anh ta bị Tiên Tinh mua lại, trong bụng Diệp Hiên một mối tức giận, tới làm việc ở công ty Boss, đi theo Boss làm không ít chuyện xấu. Đến phút cuối, bị tội cố ý gây thương tích cho người khác mà bị bỏ tù. Hay à, được rồi, ở trong mấy bộ phim Đài Loan, chuyển thể từ ngôn tình thì đều máu chó. Người nhà của nhân vật phản diện cũng sẽ là nhân vật phản diện, người nhà của nhân vật chính thì đều là người tốt. Đây là một định luật có sự sâu chuỗi nhất định. Ai, chưa đổi điện thoại à? Dưới thân trống không, chiếc điện thoại di động Nguyên Bảo được một bàn tay tái nhợt nâng lên. Cô nhìn rõ người trước mặt mình, tiêu chuẩn ăn mặc giống trong phim thần tượng, màu tóc nâu nâu, đôi mắt hơi nhếch lên và một nụ cười bất cần đời. Ngón tay của anh ta bóp mạnh thân máy điện thoại Nguyên Bảo, khiến nó nứt toác ra một miếng. Bây giờ cậu còn thích chơi cái loại này à? Tôi còn nhớ lúc cậu còn bé đã từng chết mê cái này. Không ngờ. Cầm miệng đi. Boss phiền não xoa xoa cái đầu, sau đấy tiến lên định giành lại cái điện thoại. Trả lại cho tôi. Diệp Hiên giơ cao cánh tay. Đừng như vậy chứ, tiểu sóc. Trả lại cho tôi đi cái tên khốn kiếp này. Đừng. Trả lại cho tôi. Hai người này đủ rồi đấy. Là con nít đấy à? Nhìn cái cảnh tranh giành của hai người, mặt mày Nguyên Bảo nhìn lổ đom đóm. Tiểu thư hệ thống ơi, cô đang ở đâu, mau cứu tôi đi. Đang giữa cuộc tranh giành, Nguyên Bảo thành công đoạt được bi kịch. Sau tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Nguyên Bảo nằm yên trên mặt đất. Tinh tinh, thân máy của người bị tổn hại, hệ thống sẽ tắt sau 3 giây. 3, 2, 1, hệ thống đang trong chế độ tắt. Này, không nên như vậy, lời nói của cô chưa hết mà. Âm thanh tắt nguồn vang lên thanh lời nói của cô. Nhìn cái máy điện thoại nằm yên lặng trên mặt đất, nụ cười Diệp Hiên cứng lại. Sắc mặt của Boss còn kém hơn. Bốp một phát, không nói hai lời, Boss cầm cái quạt đang để trên bàn cua qua. Trong nháy mắt, Diệp Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay ôm lấy đầu. Boss đánh rất kỹ xảo, không tổn thương mặt của anh ta, cũng không khiến anh ta ngất đi, chỉ đơn giản khiến anh ta bị thương mà thôi. Diệp Hiên ôm vết thương, sau đó giận dữ nhìn anh. Cái tên ngôn sóc như cậu là người không có lương tâm à? Tôi đây mà lại không bằng một chiếc điện thoại à? Boss lạnh lùng cười. À, trong lòng tôi, anh so với quần lót trên người tôi cũng không sánh bằng cơ. Nếu Nguyên Bảo còn đấy, nhất định vỗ tay khích lệ cho Boss. Nhưng Nguyên Bảo đáng thương của chúng ta tắt máy rồi. Trong mắt Diệp Hiên hiện lên chút ấm ức, sau đấy ảo não rời đi. Boss nhặt cái máy mất nguồn trên đất lên, lật tới lần lui xem xét kỹ càng. Lớp kim loại bên ngoài chưa hư hỏng, sau khi anh thấy mấy vết chảy bé tí trên thân máy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy, anh lại nhíu mày, ấn lên nút gọi. Đôi mắt thâm thúy của Boss nhìn chằm chằm thân máy rất lâu, không mở máy. Tinh tinh, nếu ngài không muốn mở máy, hệ thống tự mở máy. Bây giờ đứa trẻ của ngài đang trong trạng thái hôn mê, tình huống hết sức không tốt, nhưng hệ thống có thể giúp ngài trị liệu cho nó. Xin ngài không cần lo lắng. Ai à, cô quản lý rộng quá đấy. À, cảm ơn đã khen, tôi tận lực cố gắng. Có thể dùng lời nói ác độc khiến cho Boss im lặng. Tiểu thư hệ thống à, cô chính là số 1. Boss nản lòng, nản chí mở bàn tay ra. Thân máy Nguyên Bảo run lên một cái. Sau đấy hệ thống bắt đầu khởi động. Cô có cảm giác mình không còn sức lực. Nhất định là do bị rớt, quá bi kịch mà. Mới một tuần lễ ngắn ngủn, cô đã bị Boss cho té 2 lần. Boss kiểm tra toàn bộ thân máy, thấy hệ thống vẫn còn tốt. Cuối cùng anh mở hệ thống nuôi dưỡng trẻ con. Tưởng rằng Nguyên Bảo không nhìn ra, vừa rồi Boss mới thoáng qua ý tưởng vứt bỏ đứa trẻ kia đi, nhưng lại đè xuống. Cho nên Nguyên Bảo, nhân vật phản diện Boss thực ra rất hiền lành. Một lần nữa Nguyên Bảo lại rơi vào cái sự sùng bái mù quáng dành cho Boss. Ngón tay thon dài linh hoạt của Boss điểm lên pano trò chơi, khiến cho đứa trẻ Nguyên Bảo cử động theo ngón tay của anh. Một đôi đen như mực có chút ngây ngô, trong ánh mắt của Boss thoáng qua một tia ghét bỏ. Ngón tay anh đẩy ra, sau đấy đứa con nít ấy té lăn quay trên mặt đất một cái. Đứa bé ngơ ngác ngồi dưới đất, khóc gào. Ghét ma. Người bảo nhìn vui sướng, sau đấy nhớ lại dáng vẻ mình. Khi còn bé phản ứng của mình hơi chỉ độ một chút, luôn bị người khác khi dễ. Khoảng một thời gian sau mới phản ứng được, sau đấy chỉ vào người kia rồi bảo họ quá xấu xa. Mang theo đứa trẻ đi gặp bác sĩ, sau đó nó lại khỏe mạnh như bình thường, và thân thể của Nguyên Bảo cũng đã khỏe hơn nhiều. Mặc dù không muốn gặp Baidu, nhưng vẫn là vạn bất đắc dĩ mò vào khung tìm kiếm, hết sức tức giận mở miệng nói với bố. Lúc nào tôi có thể đi ra ngoài hả? Tinh Tinh, mời khách hàng dùng giọng nói dịu dàng một chút, nếu không Baidu có quyền giữ yên lặng. Ôi, Baidu đáng yêu vạn năng ơi, xin cho tôi hỏi, khi nào tôi có thể đi ra ngoài được thế? Sớm muộn cũng có ngày, cô khiến Baidu quỳ gối dưới chân mình. Tinh Tinh, không nên vội làm gì, sẽ có một ngày như vậy. Cho nên mới nói, cái gì trên Baidu cũng đều là lừa bịp người khác. Tâm trạng Nguyên Bảo chán nản. Ngày hoạt động của Boss rất đơn giản. Chủ nhật chỉ ngồi trong nhà chờ hết thời gian, không nhận tất cả các cuộc điện thoại liên quan đến công việc. Nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Boss hết sức giữ bản thân mình trong sạch. Trừ công việc bên ngoài, Nguyên Bảo chưa từng nhìn thấy anh mang phụ nữ về nhà hoặc tham gia mấy buổi tụ tập bạn bè. Đối với một người đã từng tuổi này như anh thì hơi có sự không bình thường. Chẳng lẽ Boss có cái bệnh không tiện nói ra? Nguyên Bảo một mình lọt vào sự trầm tư của riêng mình. Đang lúc Nguyên Bảo nghĩ Boss có vấn đề, nhân vật phản diện Boss lúc này hết sức rối rắm. Anh tra cứu cả đống tài liệu mà vẫn chưa kiếm được cái tình huống điện thoại như của anh, và cũng chưa nghe nói tình trạng yêu ma quỷ quái nhập vào điện thoại trước mặt này cả. Nếu như đây là một trò đùa dai của ai đấy thì không thể có khả năng này. Bản thân mình chỉ đơn giản muốn thỏa mãn dục vọng nuôi trẻ con trong điện thoại thôi mà. Vì ngoài đời thực chả có đứa nhỏ nào muốn nhìn thấy mình. Không lẽ đến cả cái trò chơi bên trong điện thoại cũng không muốn thấy mình à? Tâm trạng Boss cực kỳ khó chịu. Và cái tâm trạng khó chịu của Boss lan đến gần điện thoại Nguyên Bảo đang để trên bàn. Anh thả cái áp khí bước ấy khiến người ta rùng mình. Nguyên Bảo không chịu nổi, dùng sức kéo cơ thể hình chữ nhật qua một bên. Đôi mắt màu hổ phách của Boss nheo lại, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động đang chuyển động bên kia. Anh vươn tay đánh cái bốp một cái, một tiếng ép xuống mặt bàn. Nếu như cô còn cử động, tôi đập chết cô đấy. Hèn hạ, thực hèn hạ. Boss lại đi uy hiếp một cái điện thoại thế à? Kể ra thì chỉ muốn cười đến rơi hàm răng. Boss nhìn cái điện thoại trên bàn không khác bình thường là bao, trong mắt thoáng qua ánh sáng kỳ quái. Ôi, tôi hơi chán. Anh nhàm chán liên quan gì đến cô? Dù có thì cô đâu nhảy ra ngoài múa thoát y cho anh xem được. Cho nên... Đôi mắt đẹp của Boss chợt nhếch lên, khóe môi nở nụ cười hứng thú. Múa cho tôi coi đi. Ơ, không nghe rõ à? Khóe môi Boss nâng lên độ cong sâu hơn, sau đấy cầm cô lên thật cao. Này, tôi không muốn ném cô xuống đâu. Khốn kiếp, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, ngay cả phiên bản điện thoại như Nguyên Bảo cũng không bỏ qua. Được rồi, múa cho tôi xem. Nếu như Nguyên Bảo trong cơ thể của con người không nói làm chi, nhưng cô đâu phải. Một cái hình vuông múa thế nào? Đây là một vấn đề. Cuối cùng, Nguyên Bảo còn cách là nhờ sự giúp đỡ của Baidu. Baidu tìm kiếm run rẩy trả lời. Tinh Tinh, chuyện này không làm. Khó Baidu vạn năng như tôi, chọn một ca khúc đi. Một, Kim Cô Bổng. Hai, Thấp Thỏm. Ba, Phật Pháp Không Hiểu Được Tình Yêu. Bốn, Hai Con Bướm. Năm, Nhạc Nhẹ. Trừ cái thứ năm thì bốn cái còn lại đều nghiện. Cái đồ khốn khiếp này, cô ta có thể lừa người khác thêm nữa được không? Nhưng khi Nguyên Bảo nhờ vả cái khung tìm kiếm bên trên thì không còn lựa chọn nào khác. Sắc mặt Boss không tốt rồi, anh có chút không nhịn được. Cuối cùng Nguyên Bảo rơi nước mắt nhìn phía bản nhạc nhẹ, sau đấy kích vào bài Hai Con Bướm. Trong ca khúc tiếng hát vang lên khiến cô nổi da gà. Những giai điệu tuyệt vời ngân vang, thân máy điện thoại di động Nguyên Bảo như uống thuốc lắc, đứng lên nhảy theo nhạc, và một màn lừa gạt người khác bắt đầu. Người yêu dấu ơi, anh từ từ bay nhé, cẩn thận trước mặt là những đóa hoa hồng có gai. Pháp Hải, anh không hiểu được tình yêu, và tháp lôi phong sẽ rớt xuống. Pháp Hải anh ơi, tôi đây là Lão Tôn đây, là Lão Tôn. Hoa trên núi Quả Sơn, tìm được bảo bối. Từng đốt nhạc như bay giữa không trung khiến căn phòng thêm dao động. Điện thoại Nguyên Bảo nhảy nhót trên mặt bàn, khiến Nguyên Bảo có cảm giác muốn hộc máu mà chết. Cực kỳ quỷ dị, Boss đại nhân đi theo từng động tác, còn hết sức hưởng thụ nhắm mắt, khóe môi cười là càng nhìn càng mê người. Cho nên nói, cách nhân vật phản diện Boss giám định và thưởng thức tài nghệ của người khác khác xa chúng ta nhiều lần, phải không? Cuối cùng, đáng chết, tại sao lúc này mình không hết pin nhỉ? Tinh Tinh, năng lượng duy trì nguồn điện còn 80%, vô cùng đủ, đủ để ngài vui sướng cả ngày. Nhạc chạy nửa tiếng đồng hồ mới ngừng lại. Điện thoại Nguyên Bảo giống như là liệt sức, ngã xuống bàn làm việc. Nhưng vì lý do mà bên tai cô vẫn còn ngân cái điệp khúc chết tiệt kia. À, không sao chứ? Boss không vui nhèo mắt, ngón tay thon dài chọc chọc màn hình điện thoại. Một lần nữa đi. Boss à, anh đủ rồi đấy. Đừng có xem cái điện thoại này không ra gì như thế chứ. Thực khốn kiếp. Bây giờ đến giờ ăn trưa, Boss nhìn đồng hồ, sau đấy nghiêm túc nhìn cô. Tôi muốn đi nấu cơm, cô có cần ăn đinh ốc hay là đồ vật gì không? Boss à, cảm ơn cả nhà anh. Tôi đây không ăn gì, cũng không ăn đinh ốc. Boss cũng hỏi cô tượng trưng thôi. Dù sao đâu có ai ngu mà không biết điện thoại ăn được cái gì đâu. Nếu như điện thoại ăn cơm thì Nguyên Bảo sẽ thải ra ở đâu? Nhìn Boss, nhà cô lại đi nấu cơm thật. Đây cũng là điều khiến cho lòng hâm mộ của Nguyên Bảo đối với Boss tăng cao hơn. Đừng bảo là nấu cơm, ngay cả muối và đường Nguyên Bảo cũng không phân rõ nữa rồi. Cho nên về sau, người nào gả cho Boss thực sự quá hạnh phúc. Nhưng mà vừa nghĩ đến kết cục cuối cùng của Boss, Nguyên Bảo ưu sầu không thôi. Theo ý cô, Boss là một người tốt, một người tốt cực kỳ. Mặc dù bọn họ sống chung với nhau chỉ có mấy ngày, nhưng khi nhìn sự cẩn trọng trong từng bước đi của Boss, trải qua lời nói của anh hơi độc ác một chút, khó chịu một chút, hung ác một chút, tính khí thì kém một chút, nghiêm túc một chút, không biết hầu hạ tốt một chút, thì còn lại đều rất đáng yêu. Cho nên, thần mấy di động điện thoại Nguyên Bảo chợt phát ra ánh sáng màu vàng, cô tuyệt đối sẽ thay đổi kịch bản, cứu sống Boss trong lúc nguy hiểm nhất. Boss ăn cơm chưa xong, mang điện thoại di động, Nguyên Bảo tới vườn hoa phơi chút nắng. Mặt trời tròn đỏ chót, thân thể kim loại của cô ấm áp lên không ít. Lâu nay Boss là một đặt cô trong túi quần, hoặc là trong phòng làm việc hoặc trong nhà. Một tia nắng mặt trời chưa bao giờ nhìn thấy được. Bây giờ cô cảm thấy cái thế giới mình đang ở thực sạch so với cái thế giới loài người trước đây. Trong vườn hoa của Boss có rất nhiều giống cây, nhưng chủ yếu là thực vật có lá màu xanh. Có rất nhiều giống, cô không biết tên chúng ra làm sao. Mà trong nhà Boss không có người giúp việc, cho nên mấy việc chăm sóc tu dưỡng đều do chính tay Boss làm nên. Anh miễn cưỡng dựa vào cái tựa lắc lư, nhắm lại hai mắt, ánh nắng màu vàng nhạt hắt lên đôi gò má cao cao của anh. Từ trước đến giờ, anh đều mang lên mình cái vẻ nghiêm túc, giờ thì lại nhu hòa đến lạ thường. Boss thực đẹp trai. Nguyên Bảo chỉ đem thân thể điện thoại xoay tròn 360 độ, hướng về phía Boss, nổi lên hoa si. Cô tên là gì? Hả? Chắc không phải đang hỏi cô đấy chứ? Lạ thật. Không nghe thấy à? Boss nhìn phía cô khẽ nhíu mày. Tôi đoán cô bị ngoài ý muốn mới đến được chỗ này. Boss à, anh đúng là thông minh thật. Tinh Tinh, bà Đu xin nhắc nhở cô, tốt nhất không nên tiết lộ quá nhiều thông tin chủ nhân của mình. Nhưng thông qua tin nhắn thì có thể. À, được rồi. Lòng Nguyên Bảo từng chút lạnh xuống. Cô điều tay, đến chức năng nhắn tin, đánh lên ba chữ ở phía trên, Kim Nguyên Bảo. À, Nguyên Bảo à? Boss khẽ cười, ngũ quan của anh ta rất đẹp, giờ cười lên càng khiến người ta lóa mắt. Tệ không tệ đâu. Boss, anh đang khi dễ tôi đấy, đừng tưởng tôi không biết. Vậy, cô là người à? Vừa hỏi xong Boss cười lần nữa. Vấn đề này thật là ngu ngốc. Boss không ngu chút nào đâu, là do cô chuyển đổi linh hồn, trở thành cái điện thoại di động. Nói không chừng, linh hồn của cái điện thoại này đang ở trong thân thể cô đấy. Nguyên Bảo bị chính ý nghĩ điên loạn của mình làm cho phát hoảng. Cô vội vàng gọi Baidu. Cô đừng có nói với tôi, linh hồn của cái điện thoại này đã biến thành tôi. Tinh Tinh, khách hàng tôn kính, Baidu vẫn đang trong trạng thái bảo trì. Thực xin lỗi khi tạo cho người sự bất tiện. Được rồi. Cả thế giới này đã không bình thường, nhưng lần đầu tiên Nguyên Bảo nhảy vào trong suy nghĩ trầm tư như một con người thực thụ. Bất luận trong sách Phật Pháp hay sách Kinh Thánh, bọn họ đều nhắc qua rằng vạn vật đều có linh hồn.

Không có nghe à? Boss hung hăng chọc chọc nàng yếu ớt màn ảnh. Tôi hiểu rõ, người có biện pháp mà. Boss thực quá đáng, thật hèn hạ, quá hạ lưu, đi uy hiếp trắng trợn đối với người đội lốp điện thoại. Tinh Tinh, gặp phải khó khăn thì hỏi Baidu, sinh hoạt của bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều. Không cần, cảm ơn sự quan tâm của mày. Thực sự không cần à, nhưng Baidu rất vạn năng mà. Baidu dụ dỗ, Nguyên Bảo Liếc không đi tìm kiếm, càng ngày càng bị ổi bên kia, không khỏi nuốt bãi nước bọt. Không, ngộ nhỡ cô lại lừa tôi thì thế nào? Tinh Tinh, bạn đang xem thường thực lực của Baidu tôi đây, thực sự không thể tha thứ, tôi quyết định. Không cần. Nguyên Bảo vội vàng cản ngăn, phía sau chắc chắn là tước quyền hạn sử dụng trong vòng 7 ngày tới. Thế nào, thay đổi ý định à? Được rồi, Nguyên Bảo hít hơi sâu. Tôi cho cô biết này, Boss bảo tôi tìm một supermodel cho anh ta. Nếu lần này không tìm được theo ý đấy, tôi bị quăng vào cấm ngầm. Mày biết, đối với cô và tôi đều không có lợi, cho nên cô không thể lừa tôi được nữa đâu. Không tìm kiếm Baidu chở rung rung mấy cái, sau đấy lộ ra một góc. Cho nên nói Baidu có giỏi mấy cũng không có biện pháp mà. Tinh Tinh, khách hàng tôn kính, vấn đề đơn giản như vậy không làm khó được Baidu vạn năng. Bây giờ xin bạn hãy nhập lên khung tìm kiếm kế hoạch nuôi dưỡng supermodel, sau đó click download để cài đặt. Nguyên Bảo phun ra tiếng cười, vừa bực vừa buồn cười nhìn Baidu. Có lầm hay không? Chẳng lẽ cô có thể khiến cho điện thoại di động đi tham gia giải đấu supermodel của người ta à? Bạn đang chất vấn tôi sao, khách hàng tôn kính? Bởi vì bạn một lần nữa nghi ngờ tôi, làm tổn thương tấm lòng của Baidu tôi, ngài sẽ bị tước quạt quyền sử dụng Baidu trong 4 ngày. Bây giờ bắt đầu tính giờ. 3 ngày, 23 giờ 59 phút, 04, 13 giây. Này, không nên như vậy đâu. Tôi không có chất vấn đâu. Thật xin lỗi, website bạn tìm không tồn tại. Nếu có vấn đề, xin lại báo với nhà sản xuất. Sớm muộn cũng có một ngày, tao đây khiến mày chịu tổn thất nặng nề thôi. Supermodel Cup còn 2 tháng nữa bắt đầu. Thời gian ở đây rất thật, cho nên sẽ không giống phim truyền hình lừa bịp trên TV. Nhắm một cái, chuyển cảnh có cuộc thi này. Baidu có 4 ngày nữa có thể sử dụng, cho nên nhất định phải bám trụ tên Boss 4 ngày tới. Trong phòng làm việc to to, chỉ nghe thấy tiếng bút máy soàn soạt của Boss trên bàn. Boss làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Mặt góc cạnh rơi lòa xòa vài cọng tóc, những lúc đang suy tư, đôi môi mỏng có thói quen mím lại. Nhìn thấy tài liệu khó chịu thì Boss sẽ nhíu mày, sau đấy mạnh mẽ vò nó thành cục, lại mở tập khác tiếp tục xem xét. Boss quả nhiên là đẹp trai nhất. Cô không có biện pháp à? Nhưng thôi, tôi không miễn cưỡng cô, chỉ đơn thuần hù cô chút. Dù sao uy hiếp cái điện thoại không phải phong cách của tôi. Boss dựa vào thành ghế, bàn tay đan nắm bút gõ gõ xuống mặt bàn. Boss à, anh vốn không có nhân cách. Nhân cách của anh đối với Baidu đều giống như nhau. Rất không cẩn thận, điện thoại di động Nguyên Bảo vô ý để lộ dòng chữ này trên màn hình. Boss hít mắt, không nói gì, giơ thân máy lên thật cao, sau đấy cốp một cái. Một lần nữa cô bi thương rơi rớt trên bàn. Tôi rất có nhân cách, Tiểu Bảo Bảo ạ. Boss cúi đầu hôn màn hình, trong mắt lạnh lùng. Bằng không, cô không thể té một cách đơn giản vậy đâu. Tôi trực tiếp cho cô rơi từ tầng 49 xuống dưới. Boss là tên khốn kiếp, ngược thân lại ngược tâm, còn giở trò lưu manh. Đi chết đi. Nếu Boss có thể nghe được lời này, nhất định nói thế nào nhỉ? Cảm ơn, tôi không ngại lưu manh hơn chút. Thực ra thì Boss cũng quá bình thường. Ngày nào đấy thú tính Boss bộc phát, rồi cưỡng dâm điện thoại sống mấy lần như Nguyên Bảo đây, cũng là chuyện bình thường. Nhớ ở cái thế giới này thì chuyện lừa bịp đều có thể xảy ra. Một ngày Boss trừ ngồi trong phòng làm việc cũng không đi đâu, trên TV không phải diễn ngày nào cũng tiệc hay sao? Còn có rất nhiều trường hợp phát sinh nữa. Boss thoạt nhìn rảnh rỗi, nhưng ánh mắt của anh có vẻ mệt mỏi, thật đúng kỳ lạ. Boss à, Thiên Tinh chọn xong ứng cử viên cho supermodel, vậy phải là ai chúng ta không thể biết được, cho nên đem tinh lực đặt ở một công ty xếp hạng 2. Boss có chút không vui. Thiên Tinh không xứng làm đối thủ của chúng ta, lau giày cho ta không xứng đáng. Dạ, nhưng... Lâm Thúc cẩn thận quan sát ánh mắt của anh. Thực sự không muốn dùng Vương Vũ Khiết à? Các điều kiện của cô ấy thích hợp, khả năng thắng cuộc thì... Tôi nói không được thì không được. Boss đứng lên. Tôi ghét nhất chính là thứ phụ nữ có 72 phép biến hóa. Boss nhíu chặt mày. Ở trên thế giới, tìm ra cô gái xinh đẹp khó lắm à? Nguyên Bảo lầm vào trầm tư nhìn Boss, và cô đã hiểu vì sao Boss lại thích Lý Lạc Nhi. Lý Lạc Nhi không phải người đẹp, nghe nói cô ấy có vẻ đẹp bình thường thôi. Nói dễ nghe có vẻ thanh tú, nhưng Lý Lạc Nhi tuyệt đối tự nhiên. Không đúng vậy, thì sao có thể 5 lần 7 lượt uy hiếp quyền lực của Boss? Tự như cô cũng không dám. Như vậy, tôi lập tức đi tìm người phù hợp với yêu cầu của anh. Lâm Thúc chùi mồ hôi lạnh trên trán. Đến nói gần vua như gần cọp, mà cậu ta chỉ là cọp. Quả thực đây là ông cụ tổ nhà mình. Boss đứng yên trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Quả thực lâu anh cầm điện thoại di động, sau đó giơ cô thẳng đứng với mặt đất bên ngoài cửa sổ. Cô xem đi, nơi này cao không? Rất đẹp, cảnh đêm vào buổi tối chắc đẹp hơn. Long dựng đứng, nếu rơi xuống chắc cái đinh ốc cũng không tìm được. Dùng dữ vậy à? Boss cười yếu ớt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Yên tâm đi, tôi không ném cô xuống đâu. Gạt người. Nhìn cái vực sâu không đáy, trừ run người ra, cô còn làm gì được? Tôi sẽ ném cô đi trong buổi họp ở sân thượng ngày hôm sau. Nơi này đâu có đủ cao. Bạn có thể tưởng tượng một người có khuôn mặt than mà lời nói sao có thể độc ác như thế. Trên thực tế, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, vĩnh viễn không thể nào biến thành người tốt. Nhưng uy hiếp cái điện thoại di động như Nguyên Bảo, Boss, anh quá yếu.